Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, cùng muội muội trao đổi. Lão bản đi cùng Tashiji nói mấy câu sau, liền kêu một cái coi tiệm nhân viên tiệm, sau đó chính mình đi vào trong tiệm bên trong gian phòng. Người lão bản này thật có ánh mắt. Các loại, chờ, ăn mặc đường trang lão bản sau khi đi, Mạc Ly đi tới Tashiji bên người, trên mặt chất lên chân thành mặt mày vui vẻ. Chẳng qua là Mạc Ly tâm lý chính là vô cùng đau lòng. Bởi vì Mạc Ly trước mua đao lúc sau đã đem trên người tất cả tiền cùng đáng tiền cái gì cũng cho Iponmasu, cho nên viên này hối lộ lão bản bảo thạch không đặc biệt đồ vật. Chính là Mạc Ly 10 năm qua bội đao, mưa to trên vỏ kiếm bảo thạch. Mưa to không phải là cái gì danh đao. Nó là Mạc Ly đi tới cái thế giới này thanh thứ nhất đao. Nói là đao, kỳ thực càng giống như là tùy thân cơ phận. Có điểm giống lễ nghi quý tộc dùng kia loại kiếm. Chỉ bất quá sau đó Mạc Ly đối với nó tiến hành đúc lại. Ngay cả nó vỏ kiếm cũng là chế tạo lần nữa. Vỏ kiếm toàn thân do hoàng kim trộn sắt thép đúc thành. Tại vỏ kiếm phần đáy là ước chừng có 2 chỉ lớn lên hải lâu thạch. Tại vỏ kiếm trên người ước chừng khảm nạm 7 viên màu sắc bất đồng bảo thạch. Mỗi đều có tiểu lớn chừng ngón cái. Không nói thanh kiếm này vỏ như thế nào, chính là kia 7 viên bảo thạch cũng là có giá trị không nhỏ. Từ mưa to bể sau đó, Mạc Ly cũng chưa có đem nó lần nữa đúc dự định. Bởi vì tại Mạc Ly tâm lý, chế tạo lần nữa mưa to đã là một cây khác đao. Cho nên Mạc Ly chẳng qua là một mực đem hào vũ kiếm vỏ giữ ở bên người. Toàn làm một kỷ niệm, chỉ là không có nghĩ đến. Hiện tại ngay cả vỏ kiếm đều phải nhanh không gánh nổi. Bạn cũ A, hiện tại ngươi chủ nhân đụng phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Cần ngươi trợ giúp, cho nên dùng trước mấy viên bảo thạch trước. Sau này ta sẽ trả ngươi. Hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng chính xác sẽ tha thứ. Đúng không? Tại tâm lý mặc niệm mấy câu sau, Mạc Ly trên mặt không khỏi lộ ra nghiêm túc biểu tình. Chẳng qua là còn không có một giây đồng hồ, hắn liền cười đi tới Tashiji bên người. Xin chào, còn không có tự giới thiệu mình. Ta họ Chớ, người có thể gọi ta Mạc Ly, hoặc là Mạc Đại Ca, Chớ tiên sinh đều được. Hỏi tên ngươi là cái gì? Mỹ Lệ tiểu thư, đi tới sau, Mạc Ly đầu tiên mở miệng, cùng manh muội muội kéo gần như, không nên nói như vậy. Gọi ta Tashiji liền có thể. Mặc dù nghe được người khác ca ngợi là một cái rất cao hứng sự tình, nhưng là bất kể nói thế nào, đối với đúng manh muội muội mà nói quá xấu hổ. Lúc này nàng đã xoay người, không dám đối mặt với Mạc Ly, mà nàng cái này xấu hổ tâm tình cũng để cho nàng đối với đúng Mạc Ly cái này cảm thấy quen thuộc tên làm cho không thèm để ý. Ngay sau đó nàng có chút ấp úng nói, người nói. Người gọi Mạc Ly, như thế nào cùng cái kia? Ồ, người nói thế nào cái Mạc Ly à? Tại quê nhà ta trùng tên trùng họ rất nhiều người. Liền kêu danh tự này không có 10.000 cũng có 1.000. Cho nên ngươi không cần để ý. Tashiji nói để cho Mạc Ly trong nháy mắt hù dọa ra mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa quên hiện tại hắn là một nổi tiếng rất cao. Bị hải quân treo giải thưởng đại hải tặc. Thật, người không có gạt ta. Tashiji có chút hồ nghi nói. Thật không có lừa ngươi. Tại quê nhà ta gọi danh tự này phần nhiều là. Lừa ngươi ta là chó nhỏ. Gọi Tashiji lại có chút hoài nghi. Mạc Ly mau mau lời thề son sắt nói. Lại nói hắn cũng không có nói láo. Tại gia hương của hắn gọi danh tự này thật rất nhiều. Trên mạng tùy tiện lục soát một chút liền có rất nhiều. Thật sao? Đó thật đúng là quá khéo. Nếu là ngươi là cái kia đại hải tặc Mạc Ly nói, ta nhất định phải bắt ngươi. Thật may ngươi không phải. Tashiji vậy mà thật tin tưởng Mạc Ly cái này rõ ràng đầy sơ hở lời nói dối. Đây thật là quốc bảo cấp bậc khả ái a. Mạc Ly len lén lướt qua đầu xuất mồ hôi lạnh nghĩ đến. Có lúc Mạc Ly thật không biết Smoker là thế nào nghĩ. Làm sao tìm được một cái như vậy, khả ái, muội muội làm hắn trợ thủ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, muội muội không có nhận ra hắn, vậy thì không thể tốt hơn. Nghe người lão bản này gọi ngươi thượng tá, ngươi là hải quân sao? Mặc dù biết rõ nàng lai lịch, nhưng là lúc này nói thẳng ra, mà còn muốn tìm lên cô gái cảm thấy hứng thú đề tài. Gọi mình ca ngợi vậy mà lên tác dụng ngược lại. Mạc Ly liền vội vàng đem đề tài quay lại đến, lấy vãn hồi vừa mới cục diện bất lợi. Ừ, ta là hải quân bản bộ thượng sĩ, là smoker thượng tá thuộc hạ. Cái này lần cùng thượng tá cùng đi đến lốc tao không bao lâu. Ta CG thấy nàng và Mạc Ly đã coi như là nhận biết, cho nên cũng không có giấu giếm. Xem ra Mạc Ly kế sách thành công, thật là hiếm thấy. Nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi phải là một nữ kiếm sĩ đi. Lại nói thời điểm, Mạc Ly con mắt không tự chủ nhìn về phía nữ hài bên hông đao. Đó là Tashiji bội đao Tiểu Diệp Thì Vũ. Ừ, dạ, đây là lương đao 50 công một trong. Đáng tiếc có rất nhiều danh đao đều bị kẻ xấu chiếm đoạt. Cho nên ta có một cái mơ ước, chính là muốn thu đủ sở hữu bị ác nhân cướp lấy danh đao, không khiến chúng nó rơi vào hỏng trong tay người. Tashiji nói thời điểm, trong mắt lóe lên kiên nghị ý chí chiến đấu, để cho Mạc Ly không khỏi tâm thần rung rung. Tính cách này, Mạc Ly nhìn trước mắt ý chí chiến đấu sục sôi muội muội, cũng không có đi quấy rầy nàng. Không biết Mạc Ly đang suy nghĩ gì. Đúng, nếu như ta không có nhìn lầm nói, ngươi cái này bên hông đao, Tashiji vốn đang tại ước mơ nàng tương lai, có thể là đại khái vào cửa hàng kính mắt sau, ánh mắt trở nên khá hơn một chút, cho nên khi nàng nhìn thấy Mạc Ly bên hông treo hai cây đao sau, liền không nhịn được nhìn kỹ một chút, sau đó liền chỉ Mạc Ly vừa mới mua hai cây đao, nghẹn ngào gọi ra, rất hiển nhiên nàng đã nhận ra tiết tẩu cùng đệ tam quỷ triệt. Dù sao nàng chí hướng để cho nàng đối với, đúng, sở hữu danh đao đều hết sức dài. Chẳng qua là nàng vẫn có chút không thể tin. Hai tay che miệng, lại có chút không tin mình sở chứng kiến. Ồ, người nói cái này à. Cảm nhận được muội muội kinh ngạc ánh mắt, Mạc Ly không thèm để ý chút nào đem hôm nay thu hoạch tiết tẩu cùng đệ tam quỷ triệt nắm đi ra. Bày ra tại Tashiji trước mặt, không có vấn đề nói, đây là ta hôm nay vừa mới mua được. Vận khí thật rất tốt đây. Lại đang nơi này đụng phải hai cây danh đao. Ta có thể nhìn một chút không? Tashiji mang theo hy dực ánh mắt nhìn Mạc Ly, để cho Mạc Ly trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được. Liền vội vàng ổn định tâm thần hậu. Mạc Ly không nói gì, chẳng qua là dùng tay trái bày ra thủ thế. Sau đó tả nhãn hướng về phía muội muội hơi hơi chớp mắt, tỏ ý nàng tùy ý. Thật là quá tốt, Chớ tiên sinh, người thật là người tốt. Đạt được Mạc Ly sau khi đồng ý, Tashiji cũng không có trực tiếp liền lên tay rút đao ra tới học hỏi, mà là trước tĩnh khí ngưng thần, chắp hai tay, nhắm lại con mắt hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Nàng cái này đối với, đúng, đao thành tâm thành ý dáng vẻ, để cho Mạc Ly không khỏi đối với nàng càng thưởng thức. So sánh vừa mới người khác hành vi, thật là có thể nói là hai cái mặt trái. Chẳng qua là tại Mạc Ly trong mắt, hiện tại nàng đẹp hơn. D. Quy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.